Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc, xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng luôn được pháp thể kinh an. Xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp. Ngõ hầu tinh tấn tu tập thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn. Ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã được may duyên và hội ngộ quý vị ở trong cái thời Phật hội lần thứ hai này. Tháng trước cũng vào ngày này thì chúng tôi đã giao duyên với quý vị với một cái thời pháp. Hôm nay thì cũng được cùng tọa viện chủ cũng có hoan hỷ với sự trợ giúp của cùng tọa Bửu Chánh, và chúng tôi lại tiếp tục đảm nhận cái thời pháp thứ hai này. Và xin thưa quý vị rằng cái thời pháp này thì chúng tôi muốn trích giảng một cái câu Phật ngôn, hay là một câu được Đức Xá Lợi Phất Ngài thuyết giảng trong kinh Thập Thượng Pháp Mục Chi. Trong kinh bài kinh Thập Thượng, tức là Tassuttara Nikaya, thì Đức Xá Lợi Phất Ngài thuyết giảng rằng: này các vị tỳ kheo, có một pháp có rất nhiều tác dụng, đó là Appamada. Cái chữ Appamada, từ nếu phân tích từ ra đó, chúng ta còn từ chữ ná là không, cộng cho bá ma đá. Bá ma đá có nghĩa là xem nhẹ, khinh thường. Và trước đây thì các vị tiền bối của chúng ta thường thường dịch cái từ này á, là sự dễ vui, sự dễ vui. Ná là không, cộng cho bá ma đá, tức là không xem nhẹ, không khinh thường, hay là không dễ vui. Và một cái nghĩa khác của nó là sự thận trọng. Như vậy thì cái câu Phật ngôn này chúng ta sẽ hiểu theo ý nghĩa như vậy: này các tỳ kheo, có một pháp rất nhiều tác dụng, đó là sự thận trọng. Xin thưa quý vị, cái sự thận trọng là như thế nào mà được Đức Tướng Quân Chánh Pháp, Đức Xá Lợi Phất Ngài bảo rằng có rất nhiều tác dụng? Cái chữ rất nhiều tác dụng đây á, nó có nhiều mặt, và ở mặt nào đó nó cũng đem tới cái lợi ích cho mình, hoặc là lợi ích cho người, hoặc là lợi ích cho cả hai. Nó không đem tới một cái sự thất bại, hay là đem tới một cái sự tổn thất từ tài sản, hoặc là danh tiếng, hoặc là những cái sự an lạc của bản thân chúng ta. Chính Đức Phật Ngài trong cái di huấn tối hậu, tức là lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn, sau 45 năm Hoằng Dương chánh pháp, thì cái lời cuối cùng của Đức Thế Tôn trước khi Ngài viên tịch, Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, các pháp hữu vi vốn vô thường, hãy tinh tấn chớ có xem thường. Đó, các pháp hữu vi nó luôn luôn có trạng thái biến đổi, nó thay đổi, rồi nó sinh diệt liên tục. Và chữ Appamada này được Đức Tôn Ngài dùng ở cái lời cuối cùng trước khi Ngài viên tịch, thì chúng ta thấy rằng không phải là mang một ý nghĩa rất là bình thường nữa. Thông thường thì chúng ta cho rằng chúng sanh sinh ra rồi chết đi, đó là sự bình thường. Chúng sinh sinh ra rồi phải già, đó là sự bình thường. Chúng sanh sinh ra rồi bị bệnh, đó là sự bình thường. Bởi vì chúng ta cho đó là bình thường, nhưng bậc trí thì không cho đó là bình thường, mà là xem rất là nặng, rất là thận trọng. Và chính là điển hình là chúng ta thấy rằng Bồ Tát chúng ta chỉ nhìn thấy có ba cái hiện tượng: già, bệnh, chết. Chỉ có ba hiện tượng này thôi. Rồi ngài nghĩ rằng rồi ta phải già, rồi ta cũng sẽ bệnh, rồi ta cũng sẽ chết. Chúng sanh thường tình thì cho chết là lẽ thường tình, nhưng mà Bồ Tát chúng ta cho chết không phải là lẽ thường tình nữa, mà nó là một cái nặng vô cùng. Chúng sanh thì cho rằng già là sự bình thường, nhưng mà Bồ Tát chúng ta thì không có cho đó là bình thường, mà cho đó là một cái nặng. Cho nên ngài dứt bỏ tất cả đền đài cung điện, tài sản quốc độ, luôn cả 40.000 mỹ nữ trong cung để ra đi xuất gia, sống đời sống ẩn sĩ, sống đời sống cô quạnh ở chốn rừng sâu. Nhưng mục đích là gì? Mục đích là thoát ra khỏi già bệnh chết mà thôi. Người ta thông thường thì chúng ta cho là sinh là tử, nó chuyện bình thường. Sinh ra rồi già, đó là chuyện bình thường. Sinh ra là bệnh, đó là chuyện bình thường. Nhưng bậc trí thì không cho bình thường, mà cho đó là một cánh nặng vô cùng. Nói vậy để quý vị thấy rằng cái mà chúng ta cho là bình thường đó, đó là một cái sự xem nhẹ, đó là một sự không thận trọng. Xin thưa bây giờ chúng ta xem xét lại nha, xem xét lại cái sự thận trọng của chúng ta như thế nào. Ở Đức Phật ngài dạy trong kinh Pháp Cú rằng không tụng niệm là nhơ uế của kinh điển, giả dưỡi là bẩn nhơ của sắc đẹp, biến nhát là nhơ bẩn của nhà cửa, sự khinh thường là bất cẩn của kẻ canh phòng. Không tụng niệm là nhơ uế kinh điển. Kinh điển làm sao mà nhơ uế được? Không tụng niệm thì cũng vẫn là cuốn kinh đó thôi. Không tụng niệm thì bao nhiêu quyển bài kinh nó cũng nằm trong đó thôi, mà tại sao là nhơ uế kinh điển? Xin thưa quý vị, không tụng niệm thường xuyên thì có nghĩa rằng chúng ta sẽ lầm lạc những từ này sang từ kia, từ đoạn trước sang đoạn sau, mà nhầm lẫn như vậy đó thì Đức Phật ngài dạy sao? Này chư tỳ kheo, cái diệu pháp này đó bị hỗn loạn, cái diệu pháp này nó không còn trong sáng, chỉ vì văn cú bị đảo lộn. Văn bị đảo lộn tức là lời nói bị đảo lộn, cú là cấu pháp hay là cái câu pháp nó bị sai lạc, bị đảo lộn. Ví dụ như quý vị nói rằng con đá con chó nó khác với là con chó đá. Con chó đá là nó khác, mà đá con chó là nó khác. Bởi vì văn cú này bị đảo lộn rồi. Con chó đá nó thì nó bằng đá, mà mình đá con chó nó lại là một cái động từ, nó khác. Mà bây giờ kinh điển bị đảo lộn vậy đó, thì cái lý pháp bị đảo lộn. Cái câu trước nó ra câu sau, câu sau nó ra câu trước. Thì nếu mà câu trước cái người nghe đó thì sẽ không có nắm bắt được. Chúng tôi thí dụ giống như cái bài kinh sám hối của quý vị, dễ vui tam bảo hại mình. Nghe thì thật kỳ, mình dễ vui tam bảo hại mình, thật sự tam bảo có hại mình đâu. Nhưng mà mình nghe rồi mình không hiểu được cái nghe. Tự mình dễ vui á đối với tam bảo đó, mình xem nhẹ tam bảo, mình khinh thường tam bảo đó là tự mình hại mình. Mình xem nhẹ tam bảo, mình khinh thường tam bảo thì tự mình hại mình. Chứ đâu phải là mình dễ vui, mình xem nhẹ khinh thường cái tam bảo hại mình. Tam bảo đâu có hại mình chuyện đó. Tại vì mình khinh thường, mình xem nhẹ, mình không thận trọng đối với ân đức tam bảo, thì bây giờ tự mình hại mình. Chẳng hạn như vậy. Cho nên không tụng niệm là nhơ uế kinh điển. Bởi sao? Bởi vì cái câu này chuyển qua câu kia, câu kia chuyển qua câu nọ, rồi cái từ này chuyển ra trước, từ kia chuyển ra sau chẳng hạn vậy, nó làm cho cái lý pháp, làm cho cái nghĩa pháp nó bị sai lạc. Mà nghĩa pháp bị sai lạc, lý pháp bị sai lạc thì cái câu kinh đó nó không còn đúng là câu kinh, thì nó bị nhơ bẩn chẳng hạn như vậy. Giả dụ là cái bẩn nhơ của sắc đẹp, cái người mà cứ xem nhẹ cái thân này đó, không thận trọng nói thân này á, ra đường mà cái mặt giả dựa đó, thì cái nhan sắc mình nó sẽ nơi xấu rồi, nó không xinh đẹp không nào. Vâng vâng. Ở cho nên cái bá ma đá này nó rất nguy hiểm, mà bá ma đá nó rất là có nhiều tác dụng, nó tác dụng trong cái đời sống hàng ngày mình thận trọng. Mặc dù rằng biết rằng Đức Phật ngài dạy cái thân ngũ uẩn này, cái sắc uẩn này nó hoàn toàn là những thể trược, nó là những cái vật mà nhơ bẩn, nhưng mà không hiểu gì những vật nhơ bẩn đó chúng ta ném bỏ, mà chúng ta làm cách nào đó lợi dụng được cái vật nhơ bẩn này để mà tạo những cái điều tốt đẹp. Đó là việc làm của người trí. Muốn như vậy thì chúng ta phải thận trọng đó. Như là Đức Phật ngài dạy rằng á, cái thân này, cái sắc quẩn này nó còn có 32 cái thể trược, tức là 32 cái chất xấu dơ, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, thận, phổi và lá lách, ruột, gà già, ruột non, rồi mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước nhờn, nước mũi, nước tiểu, mỡ đặc, mỡ lỏng, toàn là chất dơ không à, toàn là chất dơ không à, không có gì đẹp hết. Mà đã không có gì đẹp không lẽ ném bỏ nó. Ngày xưa cũng vậy, khi mà Đức Phật ngài dạy thân này là nó bụi uẩn nè, cái sắc uẩn này nó dơ bẩn nè, để chi vậy? Để chúng ta đừng có đấm nhiễm cho nó, đừng có mãi lo trang sức cho nó, đừng mãi lo chăm chú nó, để diệt trừ cái tham đi, để diệt trừ mà cái bám víu vào cái thân xác này đi. Nhưng mà Đức Phật ngài đâu bảo mình diệt nó đâu, không bảo mình diệt nó. Nhưng mà một số vị tỳ khô nghe vậy đó, nói trời, Đức Thế Tôn mà dạy thân này dơ quá, bẩn quá, nào là mật đàm mũ máu, nào là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy, chán quá tự sát, rồi một số người lại mướn người khác ra giết mình chẳng hạn vậy. Mà Thế Tôn thì đừng có xem thường nó, đừng xem thường nó. Mặc dù nó là xấu đó, mặc dù nó là nhơ bẩn đó, nhưng mà không nên xem thường đó, không nên khinh thường đó, mà chúng ta phải biết lợi dụng đó. Trên Đức Phật ngài dạy ra, sau đó Đức Phật ngài mới dạy rồi cái bài kinh gọi là thân hành niệm đó, ngài cũng lập lại những thể trược đó, nhưng mà từ những thể trược như là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân, người đó trì chú, tức là cái người đó xem không xem thường nó, không xem nhẹ nó, mà trân trọng với nó trở thành những thiền định, để rồi chứng đắc được thiền định, chứng đắc được cái sơ định. Quý vị thấy là từ cái thể trược này nè, tóc lông móng răng da chẳng hạn, mặt đàm mũ máu nó dơ bẩn vậy đó, nhưng mà người đó mà quán khéo quán sát đó, thì người đó có thể trước mắt được thiền định, chứ được cái sơ định, thì chúng ta không nên xem nhẹ, chúng ta không nên bỏ qua nó, mà phải biết lợi dụng đó, phải biết lợi dụng đó. Đây là ý của Đức Phật dạy chúng ta như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói rằng cái thân này nè, cái sát thân này nè, nó nhơ bẩn vậy chúng ta ném không? Không. Đức Phật ngài chính ngài dạy rằng á, như hoa từ giống kết nên cầm, như ta tạo những việc lành từ thân. Mặc dù nó xấu xa như vậy đó, nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng nếu như quý vị á cắm những cánh bông, những cánh hoa này cúng dường chim thân Phật, nó cũng từ thân mà ra. Rồi quý vị chắp tay cung kính đảnh lễ những vị sa môn cũng từ thân mà ra. Rồi quý vị quét dọn liêu cốc, quét dọn chánh điện, quét dọn đền tháp vân vân, cũng từ thân mà ra. Không có thân không làm được chuyện này. Quý vị phục vụ cho những vị tỳ khưu bị bệnh, quý vị giúp đỡ cho những cái người thân trong gia đình mình, cũng từ thân này mà ra. Nói cho đâu phải không có thân này. Còn quý vị cho đó là thể trược á, rồi ném bỏ nó, rồi dục bỏ nó, xem thường nó, thì đó là một cái điều mà Đức Phật ngài không khen. Nói về trên cái phương diện, nói từ phương diện, nó có nhiều tác dụng bởi vì thận trọng, bởi vì thận trọng. Chúng ta thận trọng gì? Chúng ta thận trọng từ thân, tức là chúng ta xem trọng cái thân này, tức là không hủy hoại nó, mà phải biết lợi dụng nó. Những cái cây mà nó cong chẳng hạn là chưa chắc nó đã xấu, nếu chúng ta biết lợi dụng nó sẽ trở thành là một vật trang trí đẹp, nó có những cái hoa văn, hoặc là nó như những cái những bức phù điêu, hay là những cái cây cảnh nào đó, nó đầy mỹ thuật trong đó. Mặc dù nó cong, mặc dù là nó vẹo, nhưng mà nó lại hay hay, chẳng hạn vậy. như thế nào cũng vậy đó. Mà vậy cứ xem thường nó thì không được. Cũng giống như một số cho Phật tử chúng ta đó, xem thường như hạt bụi, xem thường hạt bụi. Nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ rằng cái trường hợp ấy, hạt bụi nó bám đâu cũng được? Nó bám trên đầu, nó bám trên tóc, nó bám trên da, nó bám trên thịt, nó bám trên thân, thấy không có tác hại gì đó, xem thường nó. Nhưng một cái hạt bụi nhỏ đó mà nó lọt vô con mắt thôi, nó sốn sàng lắm, nó sốn sàng vô cùng. Rồi lại xem nhẹ nó, là khinh thường nó, dụi, biết đâu nó sẽ làm tày cái giác mạc, rồi biết đâu nó cương lên, rồi biết đâu nó sẽ ung mủ, rồi biết đâu sẽ phải móc mắt ra bỏ. Mà nguyên nhân cũng từ cái hạt bụi thôi. Cái hạt bụi mình xem như xem thường đó. Nhưng mà thận trọng á, thì đừng có cho nó bay vô mắt thì có thể chuyện nó xảy ra. Nhưng mà không có thận trọng để cho bay vô mắt thì chuyện đó nó có thể xảy ra. Quý vị biết là cái con trai đó, vì khinh thường chút xíu thôi, cái hạt cát nó lọt vô trong cái thân trai đó, mà nó có nhả ra không được đó, nó phải xuống xe. Nó xuống xe rồi nó phải tiết ra một cái chất để mà bao bọc cái hạt cát đó đó, để tạm thời nó im dịu. Giai đoạn đầu á, thì cái chất canxi mà nó ra vậy nó làm cho cái nó im đi, nhưng mà dần dần cái chất canxi nó cứng lên thì nó bắt đầu nó cộm nữa, nó bắt đầu tiết ra thêm nữa. Nó tiết ra một lúc nào đó nó trở thành một khối u ở trong đó mà nó thấy. Lúc nào cái khối u nó lớn lên thì nó phá vỡ luôn cái lớp nhuyễn thể của con trai đó, và con trai nó sẽ chết, và người ta nhặt lấy những cái khối u của con trai nó trở thành viên ngọc trai để rồi người ta trang sức. Người ta bây giờ người ta trang sức bằng viên ngọc trai đó, nhưng mà người ta không biết rằng cái nỗi đau khổ của con trai. Con trai mà khi mà nó vô trong cái nó chỉ một hạt cát nhỏ thì vô trong đó, thì đau khổ đến mức độ nào? Nó đau khổ trên cái một trọn kiếp đó. Đến khi mà nó chịu đựng không nổi nữa, tức là cái hạt ngọc trai mà càng lớn đó, thì nó phá vỡ cái lớp nhuyễn thể con trai để rồi con trai nó phải chết. Nó tự nguyên nhân từ cái hạt cát mà thôi. Hạt cát thôi. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái vấn đề này, trên thế gian này không có gì chúng ta phải xem nhẹ, phải khinh thường cả. Ngay cả thân. Thế nhưng mà bây giờ nói cái tổng quát bệnh viện như vậy. Bây giờ nếu bây giờ nói về cái sự mà xem trọng, chúng ta phải xem trọng tự thân, chúng ta không khinh thường cái thân. Xem trọng cái lời nói chứ không khinh thường cái lời nói. Xem trọng cái ý chứ không phải là xem thường cái ý. Tức là mình thận trọng cái hành động từ thân của mình. Cái hành động thân của mình á, mình sử dụng thân này á, thì mình phải quan sát là ta sử dụng thân này có lợi hay không lợi. Những hành động mà chúng ta làm từ hàng ngày đó, thì hành động này nó có lợi hay không lợi cho ta. Nếu như hành động nào mà không lợi cho mình, không lợi cho người, đừng làm. Mà hành động nào mà có lợi cho mình, có lợi cho người, hãy làm. Mặc dù chúng ta xem nhẹ, có nhẹ coi như những hành động mà vu vơ hoặc là hành động bình thường đó, nó không vậy, nhưng mà xin thưa nó tác hại vô cùng. Ở trong thời Đức Phật có một cái nàng nữ cận sự, người nàng nữ cận sự này á tên là Kuchutara. Nàng có một cái sự thông minh tuyệt vời. Ở Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng đó, một bài pháp như thế nào đó, chỉ cần nghe qua một lần thôi thì nàng nhớ trọn cái mức độ là không sai một từ, không sót một chữ. Và xin thưa rằng trong một cách tập tâm tạng lần thứ nhất, chính Đức Ananda đó được nàng đọc lại cho tất cả những bài pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng tại thành Kosambi. Bây giờ nàng chỉ là một nữ thôi, mà mỗi ngày á nàng đi lấy hoa về cho chủ nhân của mình là bà hoàng hậu Samawati. Mỗi lần nọ đó thì này đi tới trời còn sớm, cái người thầy qua mới nói rằng á, này nàng, hôm nay tôi cung thỉnh Đức Thế Tôn họ đến để cúng dường trai thực. Nàng hãy đợi cho tôi cúng dường xong á, rồi tôi sẽ tầm hoa cho nàng mang về. Nàng thấy trời còn sớm nữa, được thì ông cứ tự nhiên ông cứ cúng dường Đức Tôn đi. Thì giờ Đức Thế Tôn là thấy duyên lành của nàng của Chitara đó, là ngài thuyết lên bài kinh Tứ Đế. Nghe xong bài kinh Tứ Đế nàng chứng quả gì luôn. Rồi cũng từ cái sự mà thuộc cái bài kinh của Đức Thế Tôn vậy đó, Nàng trở về hoàng cung, nàng thuyết lại cho hoàng hậu Samawati cùng với 499 cô cung nữ nữa. Nghe xong bài pháp đó, nàng hoàng hậu Samawati và 499 nàng cung nữ cũng chứng quả Di Lưu. Từ đó đó, bà hoàng hậu Samawati nói là hôm nay ta chứng đạt được cái đạo quả Di Lưu cũng nhờ nàng Kuchitara này. Cho nên nói là này Kuchitara, kể từ nay nàng không còn phải là thân nữ tỳ nữa. Nàng giờ chỉ có một nhiệm vụ một thôi. Là sau khi nàng vào một buổi sáng đó, nàng đi tới những cái tự viện có tiếng tôn ngữ, như là tự viện của cô Sakka Rama. Rồi nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng đó, thì nàng về thuyết lại cho chúng tôi nghe. Nàng không còn cái địa vị là cái người tỳ nữ nữa. Nàng có sức thông minh vậy, nhưng quý vị biết sao? Nàng bị gù. Nàng bị gù. Để chưa từ khô mới ngạc nhiên á, nàng có một cái sức thông minh vậy mà tại sao nàng gù? Thì hỏi Đức Phật nói này do cái sự khinh thường thân của nàng ở trong quá khứ. Ở trong quá khứ nàng cũng là một cô công chúa, được cái Đức Phật độc giác á, là vị Tế Độ Sư, tức là cũng như cho nàng quy y á. Thì ở trong hoàng cung này có 8 vị Phật độc giác được Đức Vua ngài mời đi tới thường xuyên ở trong nội cung. Thì những cái cung nữ rồi những cái nàng công chúa được các ngài Đức Phật độc giác á cho viên ngưỡng tam bảo. Thì hôm nay đang đùa giỡn nhau á, các bạn cái nàng cung nữ hay những cái bạn bè nàng ấy, này nàng vậy chứ trong 8 cái vị sa môn ai là thầy của nàng? Thì thay vì trả lời vậy thầy của tôi là vậy, người đó đấy, hiểu không? Tôi bắt đầu mới nói rằng này các chị nhìn thấy trong 8 vị đó, cái vị nào mà gù lưng vậy nè, đó là thầy tôi. Mà quý vị biết rằng đỡ có hành động đó bình thường, xe khinh thường cái hành động đó, mà nhái là nhái ai? Nhái Đức Phật độc giác. Cho nên từ đó về sau nàng trải qua 500 kiếp bị lưng gù. Mình nhái người ta đâu có ích lợi gì mình đâu, mà nó lại bị lưng gù. Ở trong đời này chúng ta thấy những ai mà có tật nguyền chúng ta ưa nhái chẳng hạn, có một số người trêu ghẹo những kẻ tật nguyền nhái. Mà nhái cái đó không có lợi cho mình, mà một khi mà nghiệp quả nó quay lại tự nhiên mình cũng bị gù vậy, mình bị tật như vậy, đâu có lợi gì mình đâu. Nhưng mình xem nhẹ về thân như vậy nó cũng không tốt. Cho nên xin đừng xem thường nhẹ về thân, tức là chúng ta sử dụng thân này để tạo những việc thiện, như là cung kính, như nãy quý vị dâng cái ghế pháp tọa này đó, mặc dù nó là nghi thức nhưng mà không có thân quý vị không dâng được. Mà quý vị dâng như vậy đó rồi thì sao? Cái pháp tọa này nè không phải là một pháp tọa nữa mà một trú xứ. Đức Phật ngài dạy làm sao? Ai trăng cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho trú xứ người ấy cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho bất tử. Còn cái hành động mà dùng cái thân mà dâng cái pháp tọa này đó, nó đơn giản, đơn giản nhưng mà quả phước rất vô lượng vô biên. Mà khi mà dâng nó phải thận trọng, nó phải dâng bằng cái thành thức, không phải là do nghi thức là bảo dân là mình dân, mà trong đó mình hiểu biết được cái nhân cái quả, mình hiểu biết được cái lợi ích đó chứ vậy, để cho cái cố ý mình mạnh. Mãi cố ý mạnh á, xin thưa vậy, cố ý mạnh đó thì trong cái nghiệp mình gọi là cho quả trong hiện nghiệp đó, cái quả trong hiện tại nè, nó sẽ có từ ngày thứ 8 trở đi cho đến khi hết kiếp. Nếu khi nãy mà hai cận thiện nam mà dân đó mà hiểu biết được cái lý nghiệp báo, là biết được cái kết quả này, và với một cái tâm lý rất là mạnh như vậy đó, thì từ ngày thứ 8 trở đi biết đâu người này có nhà cao cửa rộng làm sao. Từ ngày thứ 8 trở đi cho đến hết kiếp này. Bởi vì trong cái hiện nghiệp nó cho quả có hai cách. Một là một trong 7 ngày, khi nào mà cái túi mình mạnh, cộng với cái đối tượng mình dân cúng á, là bậc vừa xuất khỏi thiền viện, hoặc là bậc có ân đức cao trọng như Đức Thế Tôn, hoặc là những vị thánh A-la-hàm vừa có xuất khỏi thiền viện, thì trong vòng 7 ngày nó sẽ phát sinh kết quả đặc biệt kỳ diệu. Còn trường hợp thứ hai á, thì nó sẽ phát sanh từ cái ngày thứ 8 trở đi. Ngày thứ 8 trở đi. Mà khi ai cho trú xứ, người ta cho tất cả. Mà trú xứ này không phải trú xứ bình thường. Cái ghế này không phải dành cho những người bình thường lên ngồi. Phải là những vị mà giảng pháp lên ngồi. Giảng pháp. Không phải chúng tôi nói vậy nên là hôm nay tôi ngồi tôi giảng pháp, tôi nói vậy để cho tự khen mèo dài đuôi. Mà phần lớn là những nơi đây cái ghế pháp bọn này dành cho những người, những vị giảng pháp nhỏ chẳng hạn vậy. Mà ví dụ như là ai cho, ai giảng dạy chánh pháp mẹ cho bất tử. Một cái hành động như vậy đó, mà mình khéo léo mình được hai cái. Một cái là trú xứ, ai cho trú xứ thì nó cho tất cả đó. Rồi một cái hành động thứ hai nữa đó, một cái quả thứ hai nữa, ai giảng dạy chánh pháp người ta cho bất tử. Mình dâng cái vật mình đến cho vị đó ngồi. Thường thường cái ngày dạy này mặc áo pháp vương ngồi tòa sư tử. Tòa sư tử là chỗ này nè. Mặc áo pháp vương là nói pháp, giảng pháp. Đó, như chẳng hạn như vậy. Cái tâm ý mình nó không có xem nhẹ, không có khinh thường những cái phước báo nhỏ. Nếu Phật ngày dạy sao? Nếu Phật ngày dạy rằng chớ khinh thường cái thiện nhỏ, rằng nó không có kết quả đến mình. Như nước kia từng giọt nhỏ, bình kia tràn đầy, một lúc nào đó bình tràn đầy cũng vậy. Thánh nhân đức hạnh tràn đầy cũng vì tích trữ lâu ngày mà nữa. Cũng không khinh thường những cái ác nhỏ mà làm, không khinh thường, cho rằng nó không kết quả với mình. Những ác nhỏ đó mình cho là thôi chắc không sao, vô ý chẳng hạn, bằng thân chẳng hạn, đi không thận trọng đạp chết chúng sanh. Chúng đạp chết chúng sanh. À, chúng sanh đó chắc là một con kiến, một con ruồi, một con muỗi. Vui vui đập cái bóp một cái, cái con muỗi chắc là quả nhỏ không sao. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy sao? Chớ khinh ác nhỏ làm a rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước chia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn trải của ngờ hôm nay. Ác nhân quả dữ dẫy đầy, cũng vì chất chứa lâu ngày mà đó. Không khinh thường. Ngày xưa đó công vị vua rất là thận trọng, rất là thận trọng. Vào cái lúc mà ông học nghiệp nghệ về bắn cung đó, thì khi mà thành tài ông thử xem cái nghệ thuật bắn cung mình ra sao. Ông nghĩ là nếu mình bắn trên hư không này kia, rủi mà cái mũi tên nó lạc rồi nó chạm, nó trúng mấy cái con vật này vật kia, mình phải mang nghiệp. Thế mới nhìn thấy cái cành bông, trong đó có cái đóa bông. Ông nói là bông này chắc không có con nào hết, không có con vật nào trong đó, cành bông mà. Mới nhắm ngay cành bông bắn cái trúng ngay cái ngay cái trọng tâm của cái bông á, tức là nhụy bông á. Mà không ngờ rằng ở trong cái nhụy bông của cái nhụy bông nó có con sâu nằm đó, cái mũi tên cắm vô. Ông đâu biết. Rồi con sâu á nó ta tự nằm yên nghe, tự nhiên người bắn ta chết nghe, hận này ta sẽ trả. Rồi trải qua dòng luân hồi thì cái vị vua đó tái sinh là một vị hiếu tử có tên là Samma. Ngài rất hiếu cha mẹ. Cha mẹ ngài mù á, thì ngài sắm một cái gánh, một gánh á, ở đầu trước để cha, đầu sau để mẹ, hoặc là đầu trước để mẹ, đầu sau để cha. Rồi gánh đi nuôi dưỡng tất cả. Nhưng mà con sâu năm xưa bây giờ nó trở thành ông vua, nó tái sinh làm ông vua. Thì ngài tu về hạnh tâm từ rất là tốt đẹp, cho nên là những cái con thú á, nó dây quanh ngài. Thấy ngài mát mẻ lắm, người mà tu tập tâm từ mát mẻ lắm. Quý vị này cảm thấy không, chưa mát mẻ bởi chưa có tâm từ. Ai cảm thấy mà muốn mát mẻ đừng mở quạt máy thôi, đừng mở máy lạnh thôi, mà làm sao mình có cái mát mẻ thật sự trong tâm mình. Thì ngồi người xung quanh sẽ thấy mát mẻ. Thì ông vua đó đó, ông mới đi săn, nhìn thấy những con thú nó dây chung quanh cái một cái ông đạo sĩ trẻ. Ông ấy sau đó đâu muốn giết ông đạo sĩ trẻ, thấy nai mệt nhiều quá mới dương cung tên mắng một con nai. Nhưng mà do lường nghiệp lực nó mạnh quá đó, thay vì trúng con nai không trúng, nó quay lại cắm vô người của ông đạo sĩ Samma. Ông đạo sĩ Samma ngã xuống bất tỉnh. Do cái kết quả năm xưa, năm xưa là vô ý bắn chết con sâu, vô ý bắn chết con sâu. Ở cái hành động đó là hành động không có thận trọng, hành động nó xem thường, cho rằng cái cánh bông đó nó không có cái con vật nào hết. Nhưng mà dĩ nhiên thì do phước đức của ngài thì ngài nhờ cha mẹ phát nguyện chân ngôn, ngài tỉnh táo lại. Nhưng hôm nay chúng tôi mới nhắc nè, cái hành động về thân của chúng ta, chúng ta đi, chúng ta đập những con muỗi này kia, chúng ta cho nó nhỏ, mà nhiều con muỗi gom lại nhiều khi nó lớn nào không hay, chẳng vậy. Và chúng ta nên cần phải giữ lại cái ý thức về thân. Cũng giống như vì hoàng tử bắn mũi tên không thận trọng, cũng giống như cái nàng Sama, nàng của Chutara không thận trọng, nhái rồi bị gù lưng 500 kiếp. Nhái cái đâu có lợi gì đâu. Cho nên đối với người mà chúng ta thấy rằng tật nguyền á, chúng ta mở lòng từ, mở lòng thương xót, họ đã khổ nhiều rồi. Những người mà quý vị biết là mỗi cái tật nhỏ thôi nó không là gì hết, như tật cà lâm rồi chẳng hạn vậy. Cái người mà mang tật cà lâm chẳng hạn vậy thì nó cũng chưa phải là gì đó, nhưng mà người đó cũng đau khổ lắm chứ. Nói mà không thành câu, nói mà phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, rồi người đó như vậy, người đó cũng đau khổ, nội tâm họ đau khổ lắm. Chúng ta đâu thấu đâu, đâu biết đâu, nhưng mà nhái người ta. Rồi mình thiếu mất cái tâm từ, tự mình đánh mất đi cái tâm bi, tự mình đánh mất đi những cái thiện pháp của mình. Thế cho nên cái thân chúng ta không nên xem nhẹ, mà sử dụng cái thân này để tạo những thiện pháp, để tạo những cái việc làm. Bây giờ chúng ta còn một cái nữa là không xem nhẹ cái lời nói. Thường thường người ta rất là xem nhẹ lời nói. Cổ nhân chúng ta có câu nói rằng trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Để chi vậy? Thấy chín chắn, thấy đúng đắn, thấy một cách rõ ràng, minh bạch chúng ta hãy nói. Chưa nhận định được đừng nói, chưa nhận định được đúng, chưa nhận định được sai, im lặng để nhận định, để phán xét. Đức Phật ngài dạy rằng có 8 loại gọi là thánh ngôn, nghĩa là lời nói của bậc thánh đó, thánh ngôn. Thấy nó thấy, nghe nói nghe, không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe. Và cũng có 8 cái loại mà phi thánh ngôn, tức là thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghe không nghe nói nghe, không thấy nói thấy, biết nói biết, không biết nói không biết. Đó là thánh ngôn, biết nói không biết, không biết nói biết. Cái vấn đề mà không biết nói biết còn nhiều lắm nè. Để chứng tỏ ta bậc đa văn mà thông suốt, cái gì cũng biết, rốt cuộc không biết gì hết, cái gì cũng biết hết á. Chuyện trên trời dưới đất, ở dưới âm phủ, ở trên thiên cung, rồi ở bên đông, ở bên tây, ở bên tàu, ở bên Mỹ, bên Đức, cái gì cũng biết hết, rốt cuộc không biết gì hết. Nó là những cái mà chúng ta cần phải né. Nó là phi thánh ngôn, nó phi thánh ngôn. Cái gì biết nó biết, không biết nó không biết, nghi nó nghi, không nghi nó không nghi, thấy nó thấy, không thấy nó không thấy, không nghe nó không nghe, nghe nó nghe, vân vân. Đó là cái bình diện bên ngoài. Quý vị thấy không? Có hai người ngồi lại với nhau đó. Cái chuyện không biết là cái chuyện tôi cũng biết rồi, mà té ra không biết gì hết. Cái chuyện mình không biết là bịa ra. Ở xóm trên đó, cái cọp nó về, trời ơi, nó bắt mấy con heo đi kia, máu me tùm lum hết này kia. Hỏi ra không có sao, chẳng hạn như vậy. Chuyện trên trời đất đâu đó. Mà không biết là những cái đó mình tưởng là vô hại, nó vô hại, nó đùa chơi vô hại. Thì khi mà chúng ta rơi vào một cái quả của nó đó, cái quả của nó đó, nhẹ nhất của quý vị, cái người mà nói kiểu đó đó, nhẹ nhất là sao? Nó nhẹ nhất là kiếp sau bị người ta gạt hoài. Nó gạt từ nhỏ cho tới lớn, tới già cũng bị người ta gạt nữa, chứ không phải không. Quý vị có thấy những ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội bị mấy đứa cháu gạt không? Mấy đứa cháu nó chỉ như 3-4 tuổi, 4-5 tuổi thì cũng gạt được bà ngoại nó, cũng gạt được ông ngoại nó. bà ngoại cũng biết tin đó chứ, bà ngoại vẫn tin đó chứ, mà không thấy được là tại vì mình cứ gạt người ta kiểu đó đó, nó già rồi cũng bị người ta gạt lại, mà ai gạt mình chính là thân phận phụ được gạt mình. Một bà mẹ vậy đó, thấy con đi chơi về đi về trễ rồi, con đâu có con, dạ con đi học thêm, mà té ra đâu học thêm đâu, nó đi chơi cho đã, đi câu cá thả diều cho đã, vậy con đi học thêm, trời ơi con tôi giỏi quá, học xong rồi đi học thêm, té ra nó phải đó. Đây là cái quả mà ngày xưa mình đi gạt đó, đó. Chuyện không mới có, chuyện có nói không đó. Đừng có cho rằng nó là nhỏ, đừng cho là nhỏ, đó là chúng tôi nói là cái quả nhỏ nhất thôi đó, cái quả mà gọi là đơn giản. Chứ còn mà nó tích lũy rồi đó, biểu bằng cái dạy sao? Trong Tăng Chi Kinh Pháp Tám Chi, Đức Phật là này chư tỳ khưu, với một người thường xuyên nói dối, thuần thục trong nói dối nha, thì có hai cảnh giới chờ đợi, đó là địa ngục và khổ thú. Nếu may mắn được sinh làm người, sẽ là làm người mà không ai tin. Nghĩa trên đời này á, mình nói mà không ai tin, dù mình nói thật mà người ta không tin, khổ kinh khủng chứ mà. Cái chuyện đó mình nói thật đó, thôi bịa vừa vừa thôi bà, nổ vừa vừa thôi bà, kẹt lắm, nó đau khổ chứ không phải không nữa. Nói chuyện chỉ thật đó. À, mà cái đó nó là may mắn được sanh làm người nha. À, cho nên chúng ta phải thận trọng lời nói. Lời nói chúng ta là như thế nào, nói làm sao có ích lợi cho mình, có ích lợi cho người. Nói cái gì? À, xin thưa, nói về thiểu dục, nên là ít có ham muốn, ít ham muốn. Nói về cái gì nữa? Nói về cái biết đủ. Nghe. Rồi nói gì nữa? Nói về sự tinh tấn tu tập. Nói gì nữa? Nói về những cái ân đức cao thượng như ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân Tăng, cứ nói mãi vậy. Nó dần dần nó vô đầu chúng ta không nào không ai. À, mình nói về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, tán thán ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Mà khi mà quý vị mà tán thán với tâm ý thành kính rồi đó, thì cái quả của quý vị sao? Nhỏ nhất, thấp nhất, là được làm vua trời để thích 7 lần. À, tức là cái sanh về cõi chư thiên được 7 lần, 7 lần, mà chỉ một cái lời nói tán thán với ân đức Phật mà thôi, cái uy lực của đức Phật mà thôi. Điều này nằm ở đâu? Xin thưa, nằm ở trong Tăng Chi Kinh. Một lần nọ đó, Đức Thế Tôn ngài đã dạy này chư tỳ khưu, vào cái thời quá khứ Đức Phật Các Cú Sanh Phá có một vị thượng hữu thanh văn, cánh tay phải của Đức Phật Các Cú Sanh Phá. Khi mà vị này thuyết pháp á, làm cái âm thanh nó lan rộng cả ngàn thế giới. Vị này có tên là Phi Phu. Cái Đức An Ta Bá Tán Thán này, ồ, ngài Á Phi Phu Phật còn Phật đại thần lực, có đại uy lực. Thế Tôn phán dạy này An Ta, nó chỉ năng lực của đệ tử thôi, còn riêng Đấng Như Lai mà nhập vào khinh tưởng, lạc tưởng, rồi nếu muốn thì âm thanh Như Lai lan rộng đến chỗ nào mà Như Lai muốn, tức là vượt cả ngàn thế giới nữa, đến chỗ nào mà Như Lai muốn. Thì bây giờ Đức An Ta quan hỷ với nói, ồ, chúng tôi có thật là may mắn, thật là hạnh phúc thay, tôi có được Phật Đạo Sư có đại uy lực, đại thành lực như vậy. Thế bây giờ Tôn Giả Quốc Đa Di đứng kê bên đó nghe này, mới nói nè, này hiền giả An Ta, hiền giả tán thán Phật Đạo Sư mình vậy có lợi ích gì đâu. Có nghĩa là ý của Tôn Giả Quốc Đa Di mới nói rằng mình tán thán ăn đức Phật vậy đó, đâu có việc trừ tham sân si đâu, đâu có lợi ích gì đâu. Lúc Thế Tôn phải dạy này, Ú Đa Di chớ có nói vậy, chớ có nói vậy. Với niềm tịnh tính của An Ta tán thán Như Lai như vậy đó, sẽ sanh làm vua trời đất 7 lần. Nhưng mà này Ú Đa Di, trong hiện kiếp này An Ta chứng quả A La Hán. Mà quý vị thấy à, mình tán thán ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, tán thán với niềm tôn kính thật sự, tán thán bằng những lời lẽ mà thật sự, đủ sức để quý vị sinh thiên. Cho nên trong kinh Tăng Chi trong kinh Trung Bộ cho nó, ai nương nhờ Đức Phật sẽ không xa đọa xứ, khi thân hoại mệnh chung sẽ tàn này thiên giới. Ai nương nhờ Đức Pháp ai nên nhờ Đức Tăng sẽ không xa đọa xứ, khi thân hoại mệnh chung sẽ tàn bầy thiên giới. Vậy chúng ta tụng kinh xin đường đừng có xem thường. Tức là cái tụng nhắm mắt nhắm mũi, tụng tật tật trúng trúng như vậy. Ủa vậy bé là tụng kinh mà tật tật trúng trúng á, sau này ảnh hưởng quý vị sao? Quý vị tận tụng kinh mà đúng, tụng kinh mà đúng, à từ ngữ mà đúng vậy đó, à sau này cái âm thanh quý vị á vui vui ngọt ngào nha. Quả nhỏ nhất thứ hai nữa đó, cái quả mà nhỏ nhất thứ hai nữa đó, tụng kinh mà đúng như vậy đó, à sau này trí tuệ quý vị phát sinh. Tại sao? Bởi vì nó vô đầu nào quý vị không hay đâu. Mà quý vị đồ tụng mà lấy có nó tụng mà được mất á, kệ nó, sai chắc không ai cười đâu, chẳng hạn như vậy. Thì sau này sao? Quý vị nói ngọng nghịu. Tại vì tụng kinh nó sai cho nên mình phải nói ngọng nghịu hoặc là nói đớt. Quả nhỏ nhất nha. Thứ hai nữa, trí tuệ nó bị lui sụp, à học trước quên sau, à học nhiều nhớ ít, học xong đứng dậy quên hết. Bởi vì mình đã đảo lộn kinh điển mà. Mình đảo lộn kinh điển. Mà chúng tôi nói quý vị rằng á, không tụng niệm là nhơ bẩn kinh sách. Mấy ý nghĩa thì sai lạc, rồi trí tuệ mình sẽ bị thối giảm thôi. Cho nên khi tụng kinh, thà không tụng kinh thì thôi. Mà tụng kinh á, thì phải chú tâm ta. Chú tâm ta. À chú tâm những cái từ ngữ đó, những cái từ đó, chữ đó đặt ở vị trí nào ra vị trí đó. Quý vị biết rằng cái cục cái tập tâm tạng lần thứ nhất á khởi lên á, và trong cục cái tập tâm tạng đó gồm có 500 vị thánh A La Hán tuệ phân tích. Mà các ngài trùng tuyên lại những lời Phật dạy đó, không hề dám bỏ bớt một cái chữ, dù đó là chữ là hay là chữ bí, áp bí, là chưa hề dám bỏ bớt. Bởi Đức Thế Tôn đặt chữ đó nó phải có cái diệu dụng gì đó, hoặc là chữ hô tí là già là đó, là nó phải có cái dụng ý nào đó chẳng hạn như vậy nha. Không hề dám bỏ bớt. Hết giờ chưa? Thường thường đây mấy giờ hết? 9 giờ hả? Rồi hỏi đó quý vị nha, nhớ nha, nhớ giùm tôi, khi mà chúng ta dùng những cái lời nói mà vô ý mà ta xem nhẹ đó, cái hậu quả nó không phải là nhỏ đâu. Ngày xưa trong thời Đức Phật có một cái cậu công tử tên Utgasena, con nhà giàu độc nhất. Tự nhiên lần nọ đi xem xiếc, thấy cái cô mà nhảy múa trên hư không đó, biểu diễn giống như xiếc bây giờ, mà coi xinh đẹp quá, tự nhiên đấm sai về nó nói cha mẹ đi cưới cái cô làm xiếc cho con. Nói cha mẹ nói không được, mình ra danh gia vọng tộc, còn cô kia thuộc dòng hạ thấp kém thì sao cưới cho con được. Nằm lăn ra đất, một cưới cô đó làm vợ, hai chết nè. Rồi cuối cùng á thì nói với cái người cha của cái nàng đó, cái người cha nói giờ đó, trong đoàn xiếc thôi chỉ có mình cái nó là một cái trụ cột, à nếu mà gả nó cho công tử này á thì chúng tôi phải giải tán đoàn xiếc, thì biết bao nhiêu người sẽ không sống được, không thể gả được. Thì bà mẹ của cậu công tử cá sê ná này mới nói nếu mà gả nó không gả nó con tôi chết làm sao, ông cũng thương tình con thôi. Cái người chủ này mới ngẫm nghĩ nó thôi được, tôi sẽ bằng lòng gả với con gái tôi cho cậu của công tử này với điều kiện cậu đi theo đoàn xiếc cũng được. À, đi theo đoàn xiếc thì chúng tôi gả cho, còn không theo đoàn xiếc thì chúng tôi không gả. Công tử Út Cá Sê Ná nghe nó vậy, đứng dậy nó thôi được rồi, tôi đi bằng lòng theo đoàn xiếc, bỏ cả tài sản, bỏ cả tất cả cha mẹ đi theo cô gái này. Nguyên nhân là sao? Nguyên nhân vào thời mà chúng dân đang làm cái tháp để thờ Xá Lợi của Đức Phật Ca Diếp, thì cư dân thì tới để mà làm công quả đó, trong lúc làm công quả đó, mang một thực cúng dường chư tăng. Thì bây giờ có cặp vợ chồng cũng trên đường đi tới làm công quả cho bảo tháp đó, nó mang vật thực theo, thì gặp vị thánh A La Hán đang đi bán vật thực. Cái nàng mới nói này, anh hôm nay mình gặp được ngài, may mắn quá, thôi mình cúng dường cho ngài nha. Người chồng nói cúng dường đi nè. Đấy, người cha vợ mới lấy thân xơi rồi đó, lấy vào tự thân cúng dường đó, trong bát rồi đó, Đức A-la-hán đó. Mới phát nguyện là do phước mà con cúng dường và chồng con cúng dường và cực đến ngày đó, xin cho con chứng đắc được cái an lạc pháp ngài chứng đắc. Vì thánh A-la-hán quán xét thấy ước nguyện này thành tựu tốt đẹp cho ngài mỉm cười. Cái người chồng, người vợ mới nói với chồng, anh à, mình cúng dường vật thực cho ngài rồi ngài cười giống như là cái người người siết mà cười với những cái người hâm mộ mình vậy. Ông chồng nói à cũng à, do không đụng chạm tới vị thánh A-la-hán trên người chồng tái sinh làm cô cậu công tử độc nhất của gia đình trưởng già giàu có. Do đụng chạm vị A-la-hán là cái giống cười giống người làm siết cho nên cô gái tái sinh làm cô gái ở trong đồ siết. Nhưng mà đồng ý à, đúng vậy, chỉ lời nói đó thôi, từ bỏ cả tài sản sự nghiệp cha mẹ thân bằng quyến thuộc để đi theo cô gái, cũng từ cái lời nói mà ra, cũng từ lời nói mà ra. Nàng của chúng ta ra ở trong một cái tiền kiếp, nàng của chúng ta đến bao giờ thuộc quý vị đó, trong tiền kiếp đó nàng là một tiểu thơ, có một người nữ tỳ xin đi xuất gia, nàng cho đi xuất gia. Nhưng mà cho đi xuất gia rồi đó thì 3 tháng sau người nữ tỳ này chứng quả la hán, nhưng mà nàng tiểu thơ đâu biết đâu. Nàng nữ tỳ nói chủ ta cho đi xuất gia, ta được chứng quả la hán cũng nó là một cái hạnh phúc, rồi ta tới, ta tế độ nè, nàng chỉ cần cúng dường ta một cái gì đó là phước báo vô lượng vô biên này. Mới đi tới cái nàng nữ tỳ này, à, nàng tiểu thơ này cứ ngỡ là cô nữ tỳ thôi, à, mới nói nàng lấy một coi cái hộp trang điểm đi nè, à, rồi sau khi lấy cái hộp trang điểm xong là tôi sẽ dâng nước cho nàng. Cái nàng tỳ phú ni này ngẫm nghĩ, nếu mình không lấy thì cô chủ sẽ nổi giận nữa, mà nổi giận nữa chửi mắng mình rớt xuống địa ngục á. Giờ mà mình lấy thì con này phải 500 kiếp làm nô lệ, làm nữ tỳ. Thôi làm nữ tỳ cũng nhẹ hơn là làm rớt xuống địa ngục, chứ cũng đi lấy. Cũng từ lời nói sai bảo với vị thánh A-la-hán, cho nên nàng đã 500 kiếp làm nô lệ, tức làm nữ tỳ. À, cho nên chúng ta thận trọng về cái lời nói. Bây giờ quý vị thận trọng về cái ý, đừng cho rằng cái ý khởi lên rồi không tác hại tới ai hết là nhẹ. Ở xin thưa Đức Phật ngài dạy, thân nghiệp, ngữ nghiệp Như Lai xem chưa quan trọng bằng ý nghiệp. Ý nghiệp là cái quan trọng nhất, bởi ý nó sẽ dẫn đi tất cả. Một ý tưởng bất thiện khởi lên, một ý tưởng bất thiện khởi lên, nó có thể dẫn xuống khổ cảnh mà chúng ta không biết. Đây là trường hợp một vị Sa Môn ngồi thiền ở bên bờ hồ. Vào đêm tăng nhẹ, tăng sáng lên vậy, cá dưới bờ hồ nó đốt mồi, nó bóng, nó tăng, nó phập phập phập. À, đang ngồi thiền nghe cái mấy con cá nó đốt, khiến tâm đang im im im nghe phập cái giật mình. Rồi cái yên tâm lại theo dõi đề mục, nó đang yên lặng nghe phập cái giật mình nữa. Giật mình nhiều lần nó bực quá, ta có quyền lực ta hơn, giết chết mấy con cá này để giữ yên lặng. Tưởng là ý nghĩ nó vậy thôi. À, xin thưa vậy, trong kiếp đó chứng đắc được thiền định, tái sanh làm phạm thiên. Hết kiếp phạm thiên là tái sanh xuống làm người. Hết kiếp làm người đó, cái ý nghĩ mà giết đàn cá nó quay trở lại, ý nghĩ ác độc nó quay trở lại, tái sanh làm chim bói cá, cứ đi kiếm cá mà bắt. Cho nên ý nghĩ đừng có cho là không quan trọng, ý nghĩ cực kỳ quan trọng. Chính Đức Phật ngài dạy trong bài kinh của Bali, à, Trị Giáo Bali, thân nghiệp, ngữ nghiệp Như Lai không quan trọng, xem không quan trọng lắm, quan trọng nhất là ý nghiệp. Bởi cái ý nghĩ này nó sẽ gây tác hại cho mình rất là nhiều, nó không phải chỉ một kiếp mà nó nhiều kiếp. Cho nên ý mình phải cần phải thận trọng, phải thận trọng, đừng cho nó rơi vào tham. Bởi một khi rơi vào tham á thì dòng luân hồi nó tiếp diễn. Không cho nó rơi vào sân, bởi sao nhỉ? Bởi vì một ý sân nó sân khởi lên, nó dễ dàng dẫn xuống địa ngục. Đừng cho nó bị si mê, rơi vào si mê. Bởi vì khi con si mê vậy, dễ sanh vào cái dạng súc sanh. Ở cho nên Đức Phật Xá Lợi Phất ngày dạy có một pháp rất có nhiều tác dụng, nó chính là thận trọng, appamada. Nhưng mà thận trọng về thân, dùng thân để tạo việc lành, dùng lời nói để nói lên những điều có lợi ích, tức là nói về tu tập, nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về những ân đức của Phật pháp. Rồi ý chúng ta phải gìn giữ thận trọng, mà không cho rơi vào tham, rơi vào sân, rơi vào si. mà ý mà nó thường xuyên cảnh giác không cho rơi vào tham sân si thì sự chứng đắc niết bàn nó không phải là xa xôi lắm, nó sẽ kế cận gần kề. Bởi vì cái pháp này có nhiều tác dụng là như vậy, nó tác dụng bên ngoài, nó tác dụng bên trong, và nó tác dụng luôn cả đến thánh sản, tức là thánh đạo niết bàn vậy. Tôi vậy thời gian này cũng vừa phải lẹ. Phú báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin đem tới sự an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị thọ dụng hòa phước này để được an vui tịnh lạc. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng hòa phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý thiện nam tín nữ luôn được tín tâm vững mạnh trên đường tu tập, để đắc kỳ mọi sự nguyện nhất là chứng đạt được thánh đạo thánh quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Và sau cùng xin hỏi hòa phước này đến tất cả những hàng phi nhân ở chung quanh đây, ở trong ngôi chùa này được phép thọ hưởng quả phước này, được tái sinh bên nhàn cảnh để được an vui tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.